Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 681, nghiền ép Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử cùng Luffy nghênh đón bọn họ nhân sinh trong lịch sử lần đầu tiên chính diện giao phong. Âm thầm quả thực lực lượng quỷ dị, áp chế hoàn toàn Luffy. Đối mặt cái này tạo thành hết thảy đầu sỏ gây nên. Đem A đưa lên đài tử hình Hắc Hồ Tử. Luffy trong lòng không có sát ý, đó là giả. Đặc biệt Hắc Hồ Tử cố ý ở trước mặt nhắc tới A bị chính mình đánh bại một chuyện. Càng là cực đại chọc giận Luffy. Vậy thì thế nào? Nếu ở chỗ này chạm mặt, trước hết để cho ta đem ngươi cái tên này đưa vào địa ngục. Luffy gầm lên một tiếng. Thân ảnh lóe lên. Mặt đất xuất hiện lưỡng đạo bốc khói trắng dấu vết. Tốc độ cực nhanh, cả mặt đất đều bị đốt trọi. Hưu, đột nhiên một đạo thân ảnh từ đoàn người phía sau lao ra. Nhảy đến Luffy trước mặt. Bóng người vươn thực lực mạnh mẽ, hai tay của đem nắm chặt Luffy cánh tay. Ngăn lại Luffy hành động. Nổi giận dưới Luffy bị ngăn lại. Nhất thời sứ mệnh giãy giụa. Nói, mau buông, quá mức bình. Ta muốn đem người này đánh bại cho A báo thù. Ui ui. Chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử mở miệng giải thích, cũng vu hãm ta, ta chỉ là đánh bại A đội trưởng, dùng người khác đầu làm lên làm thất vũ hải lợi thế. Nhưng cũng không đại biểu là ta giết chết A, chân chính chuẩn bị đem A hành hình nhưng là hải quân bản bộ. Nếu như ngươi muốn báo thù, phải đi tìm hải quân bản bộ đi, bất quá, bây giờ không có bao nhiêu thời gian A sẽ bị nắm hình. Hắc Hồ Tử đối với A nắm hình thời gian nhắc nhở. Càng thêm chọc giận Luffy. Liều mạng giãy giụa hắn. Thiếu chút nữa thì muốn chạy trốn cởi quá mức bình khống chế. Hai tay dùng sức nắm chặt Luffy. Quá mức bình la lớn. Luffy, người trước cho ta an tĩnh lại. Trước tĩnh hạ tâm lai. Suy nghĩ thật kỹ. Giải quyết Hắc Hồ Tử có thể không phải chúng ta hiện tại chuyện cần làm. Ở quá mức bình lên tiếng dưới sự nhắc nhở, Luffy lập tức bình tĩnh rất nhiều, cũng không giãy giụa, nhưng là ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Mắt lé nhìn về phía sau Hắc Hồ Tử, quá mức bình tố nói rằng, từ ở dâu trắng cha trên thuyền lên, đây chính là rất khó nắm lấy nam nhân. Ở cha trên thuyền ngây người vài chục năm, nhưng vẫn cũng không truy cầu cái gì. Mặc dù không biết hắn khiến cho dùng thủ đoạn gì, được cho tới bây giờ loại này đủ để chiến thắng A tiên sinh lực lượng. Đối với chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Người này nói không sai. Cách A hành hình thời gian không bao lâu. Cho dù chúng ta xử trí theo cảm tính cùng hắn chiến đấu, cũng vô pháp thay đổi gì. Không thể cứu ra A tiên sinh. Ở quá mức bình đem một phen lợi và hại sở sau khi nói ra. Luffy dần dần bình tĩnh trở lại. Trầm mặc mấy, tan hết hai ngăn hồ sơ trạng thái. Không có tiếp tục hướng Hắc Hồ Tử xuất thủ. Biến mất miệng bên cạnh vết máu. Hắc Hồ Tử đứng thẳng người. Hắn hiểu được mũ rơm tiểu tử là sẽ không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn muốn liền ca ca của mình. Hắc Hồ Tử nở nụ cười. Tán dương. Người lợi hại vượt quá ta tưởng tượng, liền khí phách đều tăng cường, không hổ là treo giải thưởng đạt được 300 triệu, đánh bại hai gã thất vũ hải tân nhân. Ngươi tên là Hắc Hồ Tử A, dâu trắng tên kia trên thuyền. Một tiếng hỏi thăm truyền đến, Hắc Hồ Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Mở miệng hỏi thăm chính là Thi, Chí Hào, chỉ nghe Thi, Chí Hào tiếp tục nói. Xem ra coi như dâu trắng cái loại này trên thuyền cũng có một chút rác rưởi. Cư nhiên phạm vào hải tặc tối kỵ, từ phía sau lưng đánh lén sát hại đồng bạn mình. Bị Thi, Chí Hào một phen châm chọc, Hắc Hồ Tử cũng không có tức giận, ngược lại cười ha ha. Ha ha, bạo lực giả Thi, Chí Hào, ta nhớ ngươi, năm đó khiêu chiến dâu trắng cha, kết quả bị đánh bại. Cuối cùng ở trên trời kim sự món bên trong, bị nguyên hải quân trung tướng Thanh Trĩ đánh bại, trở thành đối phương bước trên đại tướng đường đá đặt chân. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không chết, hiện tại trốn thoát, đối mặt Hắc Hồ Tử trái lại một phen châm chọc. Thì, Chí Hào nhún vai, gương mặt bình tĩnh, có thể ánh mắt lại để lộ ra đôi hắc râu mép sâu đậm miệt thị. Ngậm một cây xì gà Crow Dakota, ngươi tiếp lời đầu. Đột nhiên hỏi, nghe nói dâu trắng trên thuyền một cái yên lặng vô danh hải tặc cư nhiên thay thế ta vị trí. Nhưng bây giờ ngươi xuất hiện ở nơi này, không khỏi quá kỳ quái. Vốn chịu hải quân bản bộ triệu hoán ngươi, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Thất Vũ Hải danh xưng không phải ngươi nghĩ hao tổn tâm cơ đạt được sao? Hắc Hồ Tử kiêu ngạo trả lời, ta có cần gì phải nói cho ngươi biết những thứ này? Crow Dakota ngươi, không có a, trên thực tế ta đối với chuyện của ngươi cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Crow Dakota ngươi trả lời vô cùng lãnh đạm. Ùng ùng, ùng ùng, đột nhiên, dưới chân thông đạo run lẩy bẩy, đồng thời phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Vô luận là tội phạm vẫn là những ngục tốt, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về sau mặt nhìn lại. Chỉ thấy, trên bầu trời, một cái tử sắc độc long thật cao xoay quanh trên không trung. Thân thể thon dài hướng xuống dưới mặt vội xông mà xuống. Trong nháy mắt, một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa vang lên. Mr. Hai xoay người lại, hướng Luffy lo lắng hô. Cỏ nhỏ mũ, không xong, Magellan đã chạy tới. Đội ngũ phía sau đoạn hậu y vạn khoa phu tiếng la cũng đồng thời vang lên. Mũ Germ Baby, đi nhanh một chút, ở muộn liền không còn kịp rồi. Nếu như ở chính giữa Magellan độc, khả năng liền cũng nữa không sống tiếp được nữa. Xong, nhanh lên một chút chạy a, biết được phía sau Magellan đánh tới. Những ngục tốt vẻ mặt sợ hãi, hoảng sợ hướng phía sau chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao biết cái này sao nhanh? Magellan cái địa ngục này chân chính là lão đại cư nhiên liền chạy tới quản nhiều như vậy cần. Gì phải, còn không mau một chút chạy. Nếu như ở ngốc tại chỗ này bị Magellan nọc độc bắn chúng nói, chúng ta liền xong đời. Từng tên một tội phạm hướng nhanh chóng lướt qua Hắc Hồ Tử đám người, hướng về sau mặt thông đạo chạy đi. Thật tốt quá, thự trưởng tới. Toàn quân bị diệt những ngục tốt, dùng răng từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn đầy kích động. Magellan thự trưởng tới, nhất định có thể đem các loại tội phạm toàn bộ hủy diệt. Quá mức bình cúi đầu nhìn về phía Luffy, khuyên nhủ, đi thôi. Luffy tiên sinh, nếu như các loại, chờ, Magellan qua đây, chúng ta liền khó có thể ly khai. Nhanh lên thang lầu, đường đã được mở ra. Từng tên một tội phạm, biến mất ở hắc ám bên trong lối đi. Nhìn về phía Hắc Hồ Tử, quá mức bình nói rằng, các ngươi đem trước mặt mạng lưới phòng ngự tiêu diệt, vừa lúc dễ dàng chúng ta. Hắc hắc, Hắc Hồ Tử nở nụ cười. Giữa bọn họ là cũng vậy, lợi dụng lẫn nhau, nếu là không có Luffy đám người khủng hoảng, chỉ bằng Hắc Hồ Tử đoàn người, cũng đừng nghĩ xông vào được xưng đồng tường thiết bích đẩy mạnh thành. Một bên, dẫn dắt mười mấy tên ngục tốt hướng Luffy bên này thông đạo chạy tới Magellan. Đồng dạng tiếp thu được Hắc Hồ Tử tin tức, nhất thời kinh ngạc vạn phần, Hy Lưu tên kia thực lực Magellan là biết được, cũng sẽ không so với chính mình kém. Cư nhiên nhanh như vậy đã bị Hắc Hồ Tử giải quyết rồi. Magellan chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Hy Lưu cư nhiên đầu phục Hắc Hồ Tử. Trải qua ngắn kinh ngạc, Magellan sắc mặt thay đổi khó xem. Hắc Hồ Tử đến đạt đến cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu Hắc Hồ Tử đạt tới nơi đây, đã nói lên một cửa lầu độc khối, bao quát lầu ba độc vụ đều biến mất. Từ lầu 1 nói lầu 4 sẽ thông suốt, đẩy mạnh thành phát sinh phản loạn, cũng không có yếu bớt. Ngược lại bởi vì một con chuột tiến nhập, làm tầm trọng thêm đứng lên. Sắc mặt khó coi Magellan, lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng trước mặt mơ hồ có thể thấy được cửa thông đạo chạy đi. Không chờ Magellan chạy ra rất xa, trước mặt rộng rãi trên lối đi mặt, đã lấy Hắc Hồ Tử cầm đầu Hắc Đồ Tử hải tặc đoàn. Đón Magellan cất bước đi tới, nhìn đối diện đến năm đạo bóng người, Magellan ngừng chạy nhanh bước chân, trong lòng đã biết được đối diện năm đạo bóng người là người phương nào. Không chờ Magellan mở miệng, Hắc Hồ Tử đã 10 phần phách lối dẫn đầu hỏi, Người chính là Magellan đi. Cái địa ngục này lão đại. Hắc Hồ Tử phải không? Magellan nhàn nhạt hỏi. Trên mặt cười. Hắc Hồ Tử trả lời. Đúng. Ta chính là Hắc Hồ Tử. Nghe được đối phương thừa nhận. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Đại đoàn tử sắc nọc độc ở Magellan trên người toát ra. Trong nháy mắt đem Magellan bao trùm. Biến thành một cái độc nhân. Độc long lan lộn nọc độc bên trong. Một cái tử sắc độc long từ Magellan phía sau bay lên. To lớn độc long thân thể. Đều là đáng sợ tử sắc nọc độc cấu thành. Ám huyệt nói. Đối mặt vội xông mà đến độc long. Hắc Hồ Tử còn vô cùng bừa bãi tỉ mỉ quan sát một số nhãn. Xẻ bàn tay ra. Phía sau hắc vụ cuồn cuộn. Hội tụ đến đưa ra tay trái. Theo cánh tay bắn ra. Ở trước mặt hình thành một cái hoàn toàn do hắc ám tạo thành lỗ đen. Đó là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắc ám. Liền quang mang cũng khó mà chạy trốn bóng tối này. Lỗ đen che ở trước người. Magellan độc long đều ở lỗ đen tán phát đáng sợ hấp lực dưới. Nhảy vào bên trong hắc động. Triệt để tiêu tán. Ha ha ha. Hy Lưu nhắc nhở vẫn không tệ. Hắc Hồ Tử đắc ý cười nói. Phát hiện lấy nhảy vào trong hắc động độc long cùng chính mình mất đi liên hệ. Magellan hơi biến sắc mặt. Liền muốn xuất thủ lần nữa. Độc. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử tay trái vươn ra. Biến thành hắc vụ cánh tay. Tán phát một cỗ quỷ dị hấp lực. Tác dụng ở Magellan trên người. Nắm kéo hướng chính mình tới. Hấp lực cường đại. Cắt đứt Magellan động tác. Magellan cực đại thân thể hướng Hắc Hồ Tử bay đi. Có thể Magellan cũng không kinh hoàng chút nào. Ánh mắt chỉ có thật sâu kinh ngạc. Hải quân tin tức không sai. Cái này Hắc Hồ Tử lực lượng quả thực quỷ dị. Bùng nổ hấp lực cư nhiên trực tiếp tác dụng ở ta bản thể. Lại không thể hấp di chuyển độc trên người ta dịch. Độc long. Magellan quát khẽ một tiếng. Toàn thân nhanh chóng bị nọc độc bao trùm. Một cái độc long từ phía sau lưng lao ra. Đáng sợ tử sắc long đầu. Gào thét nhằm phía Hắc Hồ Tử đám người. Hắc Hồ Tử đám người đang bừa bãi nhìn về phía bị chính mình hấp dẫn tới được Magellan. Tự nhận là cái này đẩy mạnh thành tối cường nam nhân. Địa ngục lão đại cũng không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy lúc. Magellan độc long. Sền sạch tử sắc nọc độc giống như là phun trào ra dòng sông. Lấy đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế nhằm phía bọn họ. Hoàn toàn trùng kích ở Hắc Hồ Tử đoàn người trên người. A a a, thân ở nọc độc trong bọn họ. Trong miệng nhất thời phát sinh tiếng kêu thê thảm. Nọc độc triệt triệt để bao trùm toàn thân. Kịch liệt đau đớn từ toàn thân các nơi truyền tới. Lúc trước còn kiêu ngạo vô cùng Hắc Hồ Tử đoàn người. Hiện tại chỉ có thể ôm đầu. Phát sinh thê thảm tiếng gào. Té rớt đến chân hạ độc dịch bên trong. Một đám côn trùng nhỏ. Cũng không biết Hy Lưu cái tên kia đang làm cái gì. Lại bị người như thế đánh bại. Quét nhẹ nhãn dưới chân gào thảm Hắc Hồ Tử đoàn người. Magellan cất bước hướng trước mặt thông đạo đi tới. Có những nọc độc này ở. Không có giải dược Hắc Hồ Tử đoàn người là không trốn khỏi. Ba nói nhiều. Đột nhiên trong lòng điện thoại trùng thanh âm vang lên. Magellan dừng bước lại, bấm điện thoại trùng, chỉ nghe phía sau hoảng sợ gọi bên trên truyền đến. Mạch, Magellan thự trưởng, không xong, Lâm Thiên tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.